Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1462, nhân tài kiệt xuất. Ta vì Dương Cột, hạ, sau một khắc, cái kia nước Nga tướng quân chính là bị Lam Phong một tay cho nhấc lên. Sau đó hung hăng nện ở trên bàn hội nghị, phát ra tiếng vang trầm trầm. Sau đó Lam Phong lấy ra đừng ở trên đùi dao quân dụng cắm ở nước Nga tướng quân khuôn mặt ở mép. Trên bàn hội nghị, mang theo vô biên lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta không có đoán sai, trước đó bom cha là ngươi hạ lệnh phát xạ a. Cái này, không phải ta, là phèo tướng quân bày mưu đặt kế. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy gần trong gang tấc giao quân dụng, nước Nga tướng quân khó khăn nuốt nước bọt, miệng bên trong truyền ra tràn đầy nồng đậm hoảng sợ thanh âm khàn khàn. Phèo bày mưu đặt kế, hắn chẳng qua là nước Mỹ tướng quân mà thôi, làm sao có thể đầy đủ mệnh lệnh ngươi cái này nước Nga tướng quân tư lệnh. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, thanh âm hắn trở nên càng lạnh lùng cùng vô tình. Cái này, đây hết thảy đều là Mỹ, nước Mỹ chính phủ sách lược. Chúng ta, chỉ là phối hợp cùng phục tùng. Tại tử vong uy hiếp dưới, cái kia nước Nga tướng quân sớm đã bị sợ mất mật. Cắn răng mở miệng nói, nước Mỹ chính phủ sách lược. Nói như vậy những thứ này đều không phải là các ngươi chính mình ý nguyện. Lam Phong ánh mắt dò xét mọi người tại đây. Toàn thân khí thế bạo phát, còn như sơn nhạc ép tại trên thân mọi người. Làm bọn hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Là, không có, không sai. Cái này, đây hết thảy đều là nước Mỹ chính phủ sách lược. Chúng ta cũng chỉ là lấy chỗ tốt phối hợp. Đúng, tại Lam Phong cái kia khủng bố uy áp phía dưới, một số người không chịu nổi Lam Phong khí thế cùng uy áp, liền vội mở miệng nói, bát giác, thằng con hoang, đi chết đi. Ngay tại lúc này, tiếng gầm gừ tức giận lại là trong lúc đó từ một bên nước Nhật tướng quân buông ra Yamamoto miệng, bên trong truyền ra, không biết khi nào trong tay hắn trong lúc đó nhiều một khẩu súng lục. Không chút nào do dự mà đối với Lam Phong bóp cò. Cẩn thận, cái này bất chợt tới như biến cố làm cho số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên sắc mặt đại biến. Tô Hàn Yên miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra lo lắng hò hét. Phanh phanh phanh, sau một khắc, chói tai tiếng thương thì là trong lúc đó vang lên. Từng mai viên đạn thì là mang theo sắc bén sát cơ đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Ngày hôm đó quốc tướng quân buông ra Yamamoto đây là muốn đem Lam Phong cho đánh giết a. Nhìn thấy một màn này, một bên kiếm hoàng Mihawk, thiên hậu Hera bọn người nhìn về phía hắn trong ánh mắt không khỏi tràn ngập thương hại. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, gia hỏa này quả thực là muốn chết. Súng lục đối với người bình thường tới nói thật là chí mạng uy hiếp. Chỉ là đáng tiếc Lam Phong cũng không phải là người bình thường. Mà phèo cùng nước Nga tướng quân trên mặt thì là hiện ra nồng đậm cuồng hỉ cùng oán độc. Đinh đinh đinh, liền tại bọn hắn coi là Lam Phong đem chăn đạn cho xuyên thấu thân thể tử vong. Trong nháy mắt, Lam Phong lại là nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thì liền thái cực cương khí cháo cũng không có đụng tới. Mà chính là tùy ý những viên đạn kia đối với hắn xạ kích mà đến. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mang theo vô tận sát cơ bén nhọn đạn bắn vào Lam Phong trên thân. Nhưng mà làm cho những người chung quanh hoảng sợ rung động một màn phát sinh. Những viên đạn kia giống như đánh vào sắt thép phía trên đồng dạng chính là trong nháy mắt tia lửa. Văng khắp nơi, ngay sau đó chính là bị bắn ra. Không chút nào có thể thương tới Lam Phong mảy may. Cái này sao có thể? Gia hỏa này là bất tử chi thân. Giả. Gạt người a, nhìn qua tình cảnh này, đang ngồi không ít người trong mắt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh dị. Run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bát giác, điều đó không có khả năng. Đi chết đi, phanh phanh phanh, mà hôm đó quốc tướng quân buông ra Yamamoto nhìn qua tình cảnh này càng là. như là phát như điên. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, không ngừng mà bóp lấy cò súng. Đối với Lam Phong tiến hành điên cuồng xạ kích, bạch, thế nhưng là, làm cho hôm đó quốc tướng quân buông ra Yamamoto tuyệt vọng một màn xuất hiện. Tại những viên đạn kia đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt. Lam Phong lần này căn bản liền không có trốn tránh ý tứ, mà chính là tay phải tựa như tia chớp địa nhô ra. Đối với cái kia nổ bắn ra mà đến từng mai viên đạn chộp tới. Làm tiếng thương đình chỉ lúc, ngày hôm đó quốc tướng quân buông ra Yamamoto tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong chậm chậm hàng vỉa hè mở tay cầm. 6 cái kim loại viên đạn chính là hiện lên ở Lam Phong lòng bàn tay. Sau đó bị Lam Phong ngay trước mặt mọi người cho bóp nát trở thành kim sắc bột phấn. Lam Phong há miệng thổi. Những kim sắc đó bột phấn chính là thổi tới cái kia đông đảo thủ lĩnh trên mặt cùng trên thân. Làm đến bọn hắn nhìn buồn cười cùng cực. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Quái vật, ngươi là quái vật. Nhìn lấy cái kia đem viên đạn tan thành phấn mặt Lam Phong. Nước Nhật tướng quân buông ra Yamamoto thần sắc dữ tợn vặn vẹo. Miệng bên trong truyền ra điên cuồng thanh âm tới. Tuy nhiên các vị đang ngồi ở đây đều nghe nói qua hiện tại trên thế giới có người có thể ngạnh kháng viên đạn thậm chí súng trường. Thế nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến, vẫn là cảm thấy cực kỳ chấn động. Không có cái gì không có khả năng. Nhỏ nhỏ nước Nhật, chỉ là một góc nhỏ. Không có thấy qua việc đời. Cũng dám hung hăng ngang ngược. Chết đi. Nhìn lấy cái kia thần sắc điên cuồng cùng giữ tợn nước Nhật tướng quân buông ra Yamamoto. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra mang theo sát ý vô biên thanh âm. Xùy kéo. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nắm lên trên bàn dao quân dụng nổi giận chém xuống. Hôm nay, liền lấy ngươi cái thứ nhất khai đao tốt. Sáng chói đao quang đem buông ra Yamamoto cái kia hoàng. Sợ khuôn mặt chiếu sáng. Phốc phốc, đao quang lấp lóe, máu tươi ngang dọc. Theo Lam Phong cái kia một chạm. Một đạo đao khí tòng quân trên đao nở rộ. Trực tiếp tại những người chung quanh cái kia rung động kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem. Nước Nhật tướng quân Sơn vốn buông ra từ giữa đó một phân thành hai. Giống như một khối pha lê bị sắc bén cương đao từ giữa đó mở ra thành vì làm hai nửa. Vỡ vụn ra, đỏ tươi huyết dịch theo nước Nhật tướng quân buông ra Yamamoto trong thân thể bão táp ra. Đem bàn hội nghị đều nhuộm đỏ. Mang theo đối với sinh mạng không cam lòng cùng quyến luyến. Còn có khó có thể tin. Nước Nhật tướng quân buông ra Yamamoto hóa thành hai nửa. Chậm chậm ngã trên mặt đất. Trở thành băng lãnh thi thể. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, làm cho tại làm các vị mồ hôi lạnh ứa ra, buồn nôn khó chịu. Tại nước Nhật tướng quân buông ra Yamamoto trước khi chết, trong mắt của hắn cũng còn lưu lại nồng đậm vẻ không thể tin được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong cũng dám động thủ với hắn. Hắn nhưng là nước Nhật tướng quân A. Tại làm mọi người đồng dạng là rung động vạn phần. Bọn họ theo buông ra Yamamoto một dạng hoàn toàn không nghĩ tới Lam Phong cũng dám thật động thủ. Giết người, sát hại bọn họ những tướng quân này cùng đại tướng. Lam Phong bọn họ giết mấy người lính bọn họ hoàn toàn có thể lý giải cùng tiếp nhận. Thế nhưng là, bây giờ hắn giết lại là một vị đẳng cấp giống như bọn hắn tướng quân A. Đây là muốn tiên chiến sao? Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia một mặt rung động các quốc gia tướng lãnh. To lớn hoa hạ, hiển hách văn minh, nhân tài kiệt xuất, ta vì giường cột, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.